Hợp thể song tu, chương 133-3, Ma Việt chi chiến 3, góc truyện audio.com, 9 vòng công kích từng tên cực âm môn đệ tử pháp lực cơ hồ hao hết thúc dục âm châu công kích đối với ích mạch tu vi của bọn họ mà nói tuyệt đối không dễ dàng, mà âm châu cũng sắp hao hết uy năng. Thậm chí có mấy tên quỷ xui xẻo, bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi, bị âm châu phản phệ mà chết. Điều đó khiến cho từng tên cực âm môn đệ tử thật cẩn thận, sợ mình bước theo hậu trần của những quỷ xui xẻo kia. Tông môn đệ tử pháp lực hao hết thảy các thứ này cũng không khiến cho Tức Mặc lão quái quá mức để ý. Nhiệm vụ của lão ta chỉ cần phá vỡ Ninh Thành đại trận, chuyện sau đó. Chỉ cần tất cả cao thủ trên dung linh xuất thủ, xem ra tiêu diệt Ninh Thành một thành tu sĩ, dư sức có thừa. Nếu chỉ là phổ thông kim đan, có lẽ sẽ còn sợ ích mạch tu sĩ vây công, nhưng tại chỗ kim đan lão quái, không khỏi là người đã trải qua giết hại. Và lại còn có từ âm tiên nhất hai tên lão tổ cấp cao thủ ích mạch tu sĩ, trừ phi thi triển hợp kích trận, nếu không căn bản không thể nào uy hiếp được lão tổ một tia. Một vòng công kích cuối cùng, bọn ngươi mỗi người thúc giục máu tươi, đem uy lực của âm châu phát huy tới lớn nhất diệt đi trận này. Tức Mặc ra lệnh không cho cự tuyệt mà từng tên cực âm môn đệ tử chỉ có sắc mặt tái nhợt cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi trên âm châu. Ngay lập tức từng viên âm châu sát khí đằng đằng cấp tốc xoay tròn, mơ hồ lộ ra tia máu quỷ dị, uy lực so với lúc toàn thịnh bộ dáng còn mạnh hơn mấy phần. Tức Mặc ánh mắt rơi vào trên đại trận, mỉm cười. Đây là một kích tối hậu rồi, sau một kích này, Ninh Thành đại trận phá vỡ, Ninh Thành tức diệt. Thậm chí Tức Mặc còn động tâm tư, không chỉ có muốn công phá đại trận còn muốn sau khi công phá đại trận, lợi dụng uy lực còn lại của âm châu, công kích một chút Ninh Thành ma tu tạo thành một ít thương vong tốt nhất. Động thủ, từng đạo huyết quang âm hàn đụng ầm vào trên trận quang, uy lực thậm chí không yếu hơn từng đạo linh tiễn. Phòng ngự trận quang tan tành, vào lúc nó nát bấy, phát ra tiếng bể giòn giã, huyết quang mang tiếng xé gió, dư thế không giảm, đua nhau hạ xuống Ninh Thành, mang khí tức ô chọc thật giống như một tấm vải đỏ to lớn đậy xuống Ninh Thành. Dưới khí tức ô chọc đó, Ninh Thành tứ vệ thậm chí có không ít ma tu, bắt đầu hoa mắt choáng váng đầu óc. Tam thần quân đã đành, trong Nam Lâu chiến vệ, một ít tu sĩ mới gia nhập Ninh Thành, làm gì thấy qua nguy hiểm như vậy, từng người lộ ra vẻ hoảng sợ, như bị huyết quang dính vào người, lấy thể xác phàm tục của mọi người khó bảo toàn không chết. Chúng ta mau chạy đi, mấy tên ma tu mới gia nhập run rẩy nói, nhưng lập tức liền nghe thanh âm lạnh lùng như kiếm của Tư Đồ. Người nào trốn phải chết, bị Tư Đồ kiếm khí chấn động, tất cả ma tu đều trong lòng rét một cái, làm gì còn dám chạy trốn, chỉ có gửi hy vọng vào Ninh Thành các lão đại trước mắt có phương pháp đối phó huyết quang kia. Ninh Thành xôn xao, khiến cho Tức Mặc trong lòng mừng rỡ. Ninh Thành đại trận bị công phá rồi, Ninh Thành nhất định là sắp tiêu diệt rồi. Mà nhìn xem, hôm nay bên trong Ninh Thành tựa hồ nhân tâm bất ổn, đối với mấy phe mà nói tuyệt đối là một tin tốt. Tử Âm lão ma ánh mắt cười chúm chím, tán thưởng nhìn về Tức Mặc lão quái, hiển nhiên đối với người sau công phá đại trận cực kỳ hài lòng. Ngoài trăm dặm, mấy chục Việt quốc chính ma lão quái, lấy thần niệm cảm chi chiến cuộc đua nhau lắc đầu. Về, góc truyện audio.com, phần tử Quang Tông trưởng môn lại thở dài thật sâu. Đại trận bị phá rồi, Ninh Thành coi như xong rồi. Tử Âm lão ma đã tuyệt mạnh, Thiên Đạo tông chủ kia lại thủ đoạn kinh khủng, ngay cả Thái Hư phái Tố Thu tiên tử cũng không phải là đối thủ, trừ hai người hắn còn có hơn mười mấy tên kim đan lão quái tham gia trận chiến này. Ninh Thành đan hoàn chi địa, làm sao ngăn cản cao thủ quần công? Mà Ninh Hắc ma kia chậm chạp không lộ diện, chẳng lẽ là sợ hai tông này thế lớn? Ninh Thành diệt rồi, Ninh Hắc ma, dầu gì là tứ chuyển luyện đan sư, nếu là nhân vật thành danh đã lâu, nhất định không thể nào sợ hai tên kim đan lão tổ ấy. Cho dù không địch lại, lấy mạng giao thiệp của tứ chuyển luyện đan sư, có lẽ có nguyên anh cao thủ của nước khác nguyện ý cứu giúp. Nhưng Ninh Hắc ma nếu giờ phút này cũng không hiện thân, lại khiến cho lão phu nhớ lại một lời đồn đãi. Lão phu nghe qua một đồn đãi, vào lúc ban đầu Ninh Thành xây thành, rất nhiều người đều nói, Ninh Hắc ma chính là quỷ tước Ninh Tôn Ninh Phàm. Lúc ấy, không người nào tin lời đồn đãi này, hiện giờ lão phu lại cảm thấy có một thành khả năng như vậy. Ninh Tôn, chính là Ninh Hắc ma. Như vậy, hết thảy liền nói xuôi được, nhưng, hắn không tới 20 tuổi đã là tứ chuyển luyện đan sư, điều này sao có thể? Đoạt Xá phái thông biến trưởng lão, ánh mắt trầm tư nói. Người này tâm trí không tầm thường, giỏi về suy đoán, lời của lão ta khiến cho không ít người đều hơi suy tư. Từ khi cuộc chiến Ninh Thành bắt đầu, Ninh Hắc Ma vẫn không hiện thân, chẳng lẽ Ninh Hắc Ma thật chỉ là một người thanh niên 18 tuổi thôi sao? Như vậy, toàn bộ Việt quốc cũng bị Ninh Phàm lừa gạt qua. không tin, ngay cả thông biến trưởng lão nói lên lý luận cũng chỉ có một thành nắm chặt, một thành ấy còn căn cứ vào vô số trinh thám trên thực tế. Chín thành khắc phủ định, nguyên nhân là bởi vì Ninh Phàm quá trẻ tuổi. Có lẽ, Ninh Thành có biện pháp đối phó huyết quang. Nếu ngươi là Ninh Hắc Ma, ánh mắt của thông biến âm thầm đưa mắt nhìn Ninh Phàm, nghi ngờ không chừng. Huyết quang điêu tàn hạ xuống ở Ninh Thành trường không, uy lực càng ngày càng thịnh. Lỗ Nam Tử lộ ra vẻ nhức nhối. Hỏa phong thụ ở phụ cận Ninh Thành, không ít đều bắt đầu bị huyết khí ô chọc mà khô héo. Thiếu chủ, lão ta khẩn cầu nhìn về Ninh Phàm, còn thiếu chút nữa. Thần niệm của Ninh Phàm cũng từ đầu đến cuối quan sát Thiên Nhất Tử. Hắn phát hiện vẻ mặt của Thiên Nhất Tử lại thủy chung là ung dung. Phảng phất Ninh Thành diệt, lão ta cao hứng, phảng phất trận pháp phản chấn, cực âm môn chết, lão ta cũng rơi lợi ích. Quả nhiên là vậy, Nam Cung, khai trận đi. Ninh Phàm lộ ra vẻ đáng tiếc, hắn nhìn thấu huyền cơ của Thiên Nhất Tử, nếu giết cực âm môn đệ tử chỉ sợ sẽ làm cho Thiên Nhất Tử đạt được lợi ích cực lớn. Nhưng hôm nay huyết quang hạ xuống, cũng không thể không phản kích. Tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Giả, Nam Cung ánh mắt sát cơ chợt động, ngay vào giờ khắc này, một trận kinh biến, khiến cho Tử Quang Tông trưởng môn vốn đang than thở, một hơi ứ trong cổ cũng thốt không ra. Trong mắt run lên, trong tay một khối trận lệnh la bàn, nhanh chóng xoay tròn. Khai trận, giữa một thoáng, trùng điệp trăm dặm trận văn to lớn, tản ra khí tức tang thương, đột nhiên hiện ra trên cả vùng đất bên ngoài Ninh Thành. Từng đạo trận quang thật giống như lưu ly dâng lên, bày ra. Giữa không trung, vô số vòng xoáy ánh sao đua nhau xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, mang tiếng gầm to của viễn cổ cự nhân, khí sát phạt tiêu điều, khiến cho khắp Ninh Thành ma tu không khỏi chấn động. Không người nào dự liệu, Ninh Thành lại còn có dấu trận pháp thứ ba. Vả lại trận pháp này, mặc dù chỉ là anh cấp nhưng quá mức chấn động lòng người. Không người nhận ra, đại trận này có lai lịch ra sao, nhưng dưới từng tiếng cự nhân gào thét căn bản không người có thể chấn tĩnh. Cách chương.